Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hôn xong, Tống Văn buông Lục Tư Ngữ ra, đưa tay giúp cậu cởi nút buộc của áo chống đạn bên hông. Ngay tại một giờ trước, Tống Văn mới vừa dạy cậu làm sao mặc. Lục Tư Ngữ phối hợp hai tay một dãy rùa, từ bên trong ràng buộc tránh thoát đi ra. Sau đó Tống Văn bơi xuống dưới, tháo một sợi dây cuốn lấy chân của cậu ra. Toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực chẳng qua chỉ là trong mấy chục giây. Thân thể Lục Tư Ngữ rốt cục tránh thoát, giành lấy tự do. Cậu cảm giác tay mình bị Tống Văn kéo, phối hợp tứ chi dùng sức vùng vẫy mấy lần bơi lên mặt nước. Soạt mà một tiếng, hai người gần như cùng lúc đó vọt ra khỏi mặt nước. Trên mặt nước đã không còn là đen tối như là thời điểm Lục Tư Ngữ chìm xuống, mà là chiếu đầy các loại tia sáng. Trong tay không còn là tiếng vang ong ong như ở dưới nước kia, mà là truyền đến thanh âm nói chuyện. Theo mặt nước di động, Lục Tư Ngữ mở lớn miệng hô hấp không khí quý giá đó. Cậu không ngừng ho sặc, có thể cảm giác được Tống Văn đang kéo cậu, giúp cậu duy trì cân bằng thân thể. Trái tim trong lồng ngực đang nhảy lên. Cậu còn sống. Lục Tư Ngữ cảm giác mình giống như từ trong địa phủ xuyên về thế giới nhân loại. Lên rồi, lên rồi. Người trên bờ nhất thời kích động. Tiên sư nó, vừa nãy hù chết rồi. Tất cả mọi người khó có thể hình dung một phút kinh tâm động phách kia. Còn không mau dùng dây thừng đem bọn họ kéo lên. Nhìn thấy hai người nổi lên mặt nước, Điền Minh rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên bến cảng ầm ĩ khắp trốn. Người trên bờ bỏ ra dây thừng, đem hai người bọn họ còn có mấy người vừa nãy xuống nước tìm kiếm đều kéo lên. Sau đó có mấy người xuống đem Tạ Giai Ninh bắt tới. Tư Ngữ, vừa nãy không sao chứ? Phó Lâm Giang thân thiết hỏi cậu. Lục Tư Ngữ liền ho khan vài tiếng. Lúc này mới cảm giác nước bên trong khí quản đều bị ho ra. Cậu liền chậm một hồi mới có thể nói chuyện. Giải thích một chút, vừa nãy ở dưới nước, bị dây thừng cuốn vào chân. Hiện tại không sao rồi. Cậu nói tới hời hợt, mà vừa nãy hơn một phút đồng hồ ở dưới nước kia, chỉ có cậu tự biết mình cách tử vong có bao nhiêu gần. Sau đó cậu nghiêng đầu nhìn Tống Văn một chút nói. Là Tống đội phát hiện tôi. Thời điểm nói ra mấy chữ này, đôi mắt Lục Tư Ngữ nóng lên. Có nước mắt tựa hồ sắp tràn mi mà ra. Sau đó cậu cúi đầu, đem giọt nước mắt kia hòa vào trong nước biển trên tóc nhỏ xuống. Phó Lâm Giang nói, vừa nãy có mấy người còn đang cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo đấy. Tống đội lại trực tiếp nhảy xuống. Trên eo cậu ấy còn mang theo thương tổn. Cũng may đúng lúc ở ngoài khơi lớn như vậy trực tiếp tìm được cậu. Bắt được tên ma quỷ G-Iota ết người. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Quá trình lần này có chút khúc chiết. Kết cục còn coi như viên mãn. Hành động còn kém cái phần kết. Không lâu lắm hải cảnh bên kia truyền đến tin tức. Bọn họ đã chặn bắt được cái thuyền đánh cá cỡ trung trên biển. Người trên thuyền cũng đã bị bắt hết. Trên bờ trước có cảnh viên bị thương. Không lâu thì có xe cứu thương cùng lái xe đến chờ ở một bên cạnh. Cảng biển buổi tối vốn là có chút lạnh. Lục Tư Ngữ cả người thấu ướt. Bị gió vừa thổi thì càng lạnh hơn. Nhân viên công tác trên bến cảng đưa tới một ít thảm len. Tống Văn không để ý tới vết thương của chính mình. Đi qua lấy thảm cùng khăn mặt. Trực tiếp đi tới bên cạnh Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị đông cứng đến quá chừng. Coi như là người bình thường bị một chuyến như thế đều mất nửa cái mạng. Huống chi cậu trước đây không lâu mới vừa bị bệnh nặng qua. Chờ chút nữa tìm một chỗ đem quần áo ướt sũng thay đi. Nước biển này cũng chỉ có mấy độ. Tống Văn không để ý nước trên người mình. Trước tiên đem thảm quấy lấy Lục Tư Ngữ, đem cậu bọc lại như là cái bánh chưng. Lục Tư Ngữ nhìn một chút Tống Văn, thấp giọng nói, Tống Đội, cảm ơn anh, tôi hình như lại thiếu nợ ân tình của anh rồi. Tống Văn đầy cõi lòng xin lỗi mà nói, là tôi không có chăm sóc tốt cho cậu. Anh còn bị thương mà. Lục Tư Ngữ nói chuyện, nhìn về phía vết thương của Tống Văn. Máu tươi chảy ra đã nhiễm đỏ một mảnh quần áo. Không có việc lớn gì. Tống Văn nói chuyện lấy tay che lại vết thương. Chỉ là chút vết thương. Còn không đến mức không nhúc nhích được. Tống Văn nói như vậy. Nhưng Lục Tư Ngữ lại hiểu vết thương thoạt nhìn vừa dài lại vừa sâu. Bị nước biển ngâm vào. Đau đớn trong đó nào có dễ chịu như thế. Vừa nãy thời điểm ở dưới nước. Cái kia, Lục Tư Ngữ muốn nói lại thôi. Cậu khe khẽ liếm môi một cái. Chính là hiện tại, xúc cảm khi hôn vẫn còn. Chỉ cần nghĩ đến mấy phút dưới nước kia. Cậu liền cảm thấy thân thể nóng ken. Lỗ tai cũng đỏ lên. Tống Văn ho nhẹ một tiếng. Nghiêng mặt đi. Đó chỉ là tình huống đặc biệt dưới nước. Lúc trước tôi, không phải cũng làm cứu hộ cho người khác qua sao? Coi như là hiện tại quan hệ hai người rất tốt. Cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy lắm. Nhưng là ở dưới nước. Tất cả cứ như vậy một cách tự nhiên mà đã xảy ra. Tống Văn có thể cảm giác được Lục Tư Ngữ chẳng hề bài xích. Nhưng anh có chút không rõ ràng tâm tư của Lục Tư Ngữ, sợ cậu suy nghĩ nhiều. Nhìn anh hoảng loạn, Lục Tư Ngữ lại cảm thấy càng thú vị. Cậu ở bên cạnh hiểu ý nở nụ cười. Yên tĩnh nhìn anh, nếu như không phải hiện tại nhiều người như vậy. Cậu thật sự muốn kề sát vào anh. Chỉ cần ở bên người Tống Văn cậu lại cảm thấy thật an ổn. Lục Tư Ngữ còn muốn lại nói cái gì đó. Lại hơi cong thân xuống. Làm sao vậy? Dạ dày không thoải mái. Tống Văn lôi bàn tay lạnh lẽo của cậu hỏi. Anh đối với tình huống của Lục Tư Ngữ không thể quen thuộc hơn. Biết đến đó là động tác cậu có chút khó chịu mới có thể làm. Không có chuyện gì. Tôi chỉ là... Lục Tư Ngữ vừa nãy sặc vài ngụm nước biển băng lãnh. Cho tới bây giờ, cả người cậu thấu ẩm nước biển. Nước lạnh vừa nãy uống vào giống như là một cục băng mang đao đâm vào trong thân thể. Đau dạ dày bị co dậy. Bắt đầu có chút mơ hồ đau đớn. Mồ hôi lạnh ở trên trán không ngừng chảy ra. Nhưng vẫn còn trong phạm vi cậu có thể chịu đựng. Tống Văn không quan tâm những chuyện đó. Mím môi, không lên tiếng. Đang ngồi chỗ cuối liền đem cậu bế lên đi đến xe cứu thương. Hiện trường nhiều người như vậy, nguyên bản đều đứng ở một bên từng người bận rộn. Tình cảnh này xuất hiện sau đó, vài người bỗng nhiên im lặng. Chư vị cảnh sát hình sự cùng nhân viên công tác ở bến cảng đang khắc phục hậu quả đều nhất thời yên tĩnh lại. Lục Tư Ngữ bị anh làm cả kinh, luống cuống tay chân muốn xuống dưới. Có lẽ tay Tống Văn ôm đến vững vàng, khí lực còn rất lớn. Người trước mắt nơi nào có một bộ dáng người bệnh chứ? Lục Tư Ngữ chỉ có thể nhắm mắt lại dựa vào lồng ngực anh. Làm bộ chính mình hôn mê bất tỉnh. Cậu là do ngất đi nên mới bị Tống Văn ôm. Hình cảnh đội trưởng trợ giúp cảnh viên bị thương. Như vậy sự tình có thể nhìn qua bình thường một ít đi. Những cảnh viên lúc trước bị dúng đạn gây thương tích đều đã lục tục bị đưa đi bệnh viện. Trên xe cứu thương lưu lại hiện trường còn có một ít bác sĩ y tá phụ trách cấp cứu cùng băng bó. Tống Văn cùng bác sĩ nói rõ tình huống của Lục Tư Ngữ. Chờ sau đó để cho cậu cùng chiếc xe tiếp theo đến bệnh viện đồng thời làm kiểm tra. Sau đó mới có thời gian xử lý đến vết thương trên eo của chính mình. Bác sĩ kia nhìn thấy anh nhảy nhót tưng bừng còn tưởng rằng thương thế của anh không nặng lắm. Nhìn vết thương sau đó liền cau cả mày. Ai, vết thương này sâu như vậy, chảy nhiều máu như vậy, phải khâu lại rồi tiêm thuốc. Sau khi xuống nước càng là dễ nhiễm trùng. Tống Văn không quá để ý mà ừ một tiếng. Xoay người liền thấy Tạ Giai Ninh hai tay bị còng nằm ở trên giường bệnh lâm thời bên cạnh. Hắn thuộc về trọng yếu phạm nhân. cần tiến hành băng bó đơn giản sau đó chuyển đi vào bệnh viện đặc thù tiến hành trị liệu sau đó cùng bắt giữ. Cuối cùng, đều sẽ có pháp luật đến thẩm phán hắn. Chờ đợi cái tên điên cuồng G.I.O.T.A.S. người này chính là tử hình. Tống Văn nhìn về phía vị đối thủ này của chính mình. Khoảng thời gian này, bọn họ đều đang cùng tên bía y thái mà hung tàn này dây dưa tranh tài. Tạ Giai Ninh nhìn thấy ánh mắt Tống Văn hướng về hắn. Tóc của hắn ướt nhẹp, vết thương chảy máu. Nhưng giờ khắc này hắn giống như là không cảm giác được vết thương đau đớn. Nhếch miệng lên một nụ cười. Nếu như không phải là đám công an chúng mày bắt được tao, tao sau này còn có thể G.I.O.T.A.S. người. Thời điểm đó, người chết sẽ không phải chỉ là mấy người như này. Hắn cười gằn, ý do vị tẫn khiêu khích nói. Cảm giác kia thật sự là quá thoải mái, quá tuyệt vời. Mày làm sao có thể hiểu được loại cảm giác đó? Lục Tư Ngữ nghe hắn nói, có chút chán ghét từ trên giường bệnh quay mặt sang, ngắt lời hắn. Tôi chỉ biết là người như anh, chết không hết tội. Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ tinh thần còn tốt, cũng yên lòng. Anh quay đầu đối Tạ Giai Ninh trầm giọng nói. Tao không cần giải lạc thú của mày, chỉ cần bắt được mày. Xe quân cảnh cùng xe cứu thương cùng nhau rời đi. Trên bến cảng rất nhanh liền khôi phục trật tự. Mấy con tàu chở hàng lớn chậm rãi lái về đây, đẩy ra mặt nước, lái vào vị trí ngừng. Có công nhân lái xe vận tải bắt đầu công tác. Buổi tối đến, bến cảng hạ xuống một cơn mưa lớn. Những vết máu trước đó đều bị rửa trôi. Sáng sớm ngày mai, tin tức tên hung thủ bía y thái bị lực lượng cảnh sát bắt liền sẽ được công bố với dân chúng. Theo thông báo của Cục Thành phố Nam Thành, tối hôm qua 6 giờ 45 phút, ở bến cảng Nam Thành, người bị tình nghi Tạ Mỗ Mỗ sử dụng súng đánh lén cảnh sát. Lực lượng cảnh sát ngăn lại không có hiệu quả, hậu quả tạo thành thương tổn, khiến vai, dưới sườn, chân của Tạ Mỗ Mỗ 3 chỗ bị thương. Cuối cùng đã bắt được. Trong quá trình hành động, nhiều cảnh viên bị đạn bắn ra thương tổn. Cảnh viên bị thương đã được đến bệnh viện trị liệu. Trước mắt thương thế đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Liên quan tới vụ án này tiếp sau còn đang trong một bước điều tra. Đến đây, vụ án G.I.O.T.A.S. người liên hoàn ở Nam Thành rốt cục cũng phá. Mây đen bao phủ Nam Thành đã tản đi. Mặt trời lại lên, luôn có người bảo vệ cái thành phố này. Xua tan hắc ám, nghênh đón quang minh, một kỳ nghỉ trước tháng 10. Chi đội cảnh sát hình sự Cục Thành phố Nam Thành chuẩn bị mở đại hội tổng kết khen ngợi. Hơn nửa năm qua này, Cục Thành phố nhiều lần phá các loại án hình sự. Có một ít ưu tú cảnh viên cần phải tiến hành khen ngợi. Có một ít người mới tiến vào đội hình sự. Hơn nữa còn có một ít thay đổi nhân sự. Lần này hội nghị phi thường trọng yếu. Cố cục lúc phát thông báo liền nói. Tất cả nhân viên không có tình huống đặc biệt nhất định phải có mặt. Không được xin nghỉ, cần mặc cảnh phục. Ngày 30 tháng 9, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn trước nghỉ bệnh mấy ngày. Hai người thức dậy cũng không tính là sớm. Tống Văn dậy chuyện thứ nhất chính là đi cạo râu mép. Sau đó bắt đầu thay quần áo. Anh sớm đã bị cố cục báo cho. Biết mình lần này được nhận giải thưởng, còn phải tuyên bố tin tức anh thăng nhiệm lên chi đội trưởng. Tống Văn cố ý hai ngày trước tranh thủ đi cục thành phố một chuyến. Sớm tìm ra cảnh phục thả ở cục cảnh sát. Mang về nhà, Lục Tư Ngữ ngoại trừ thăng chức ngày đó mặc cảnh phục. Lâu như vậy vẫn luôn không có mặc lại. Cảnh phục của cảnh sát hình sự mùa thu có áo sơ mi bên trong là màu lam nhạt. Áo khoác và quần là màu đen. Cảnh phục có cà vạt, mũ, phù hiệu trên vai. Lục Tư Ngữ rất nhanh mặc xong y phục của chính mình. Cậu còn có chút không quen mặc đồ này. Nhìn bên kia Tống Văn vẫn còn đang thắt cà vạt liền đi tới tiện tay giúp một chút. Tống Văn chính đang cứng tay, liền nghiêng đầu cho cậu thắt. Cúi đầu giúp đỡ Lục Tư Ngữ chỉnh một chút quân hàm. liền đem mũ đội ở trên đầu cậu, giúp cậu chỉnh lại ngay ngắn. Lục Từ Ngữ liếm môi một chút, ngón tay thon dài động đến nhanh chóng. Ngày hôm nay anh có thể là nhân vật chính, nhất định không thể tới trễ. Tôi ngày hôm qua làm xong sandwich, chờ sau đó nếu như không kịp ăn điểm tâm thì ăn ở trên xe đi. Cũng không cần gấp như vậy, chờ sau đó lái nhanh một chút, tuyệt đối không tới trễ được. Tống Văn nói chuyện nghiêng đầu nhìn Lục Tư Ngữ một chút. Cảnh phục màu lam nhạt sấn cho da cậu càng trắng như tuyết. Cậu mặc cảnh phục càng hiện ra eo nhỏ chân dài. Tống Văn tâm lý hiện ra bốn chữ. Cảnh phục dụ hoặc, mở miệng nói. Không nghĩ tới cậu mặc một thân cảnh phục lại thích hợp như thế. Đã sớm nên cho cậu mặc vào nhìn một chút. Lục Tư Ngữ nói. Lúc thường không phải là không có cơ hội mặc sao? Tống Văn nói. Cậu không biết, trước thời điểm Chu Hiểu vừa mới tới, lão già đùa giỡn lừa hắn, nói là cảnh viên mới tới từ văn chức làm lên yêu cầu mặc cảnh phục đi làm. Lừa đứa bé kia mặc cảnh phục một tuần đấy. Lục Từ Ngữ nhấc lên mi mắt liếc anh một cái nói. Vậy tôi có phải là còn phải cảm tạ ân tình các tiền bối không bắt nạt? Tống Văn, cậu là đồ đệ tôi tự mình mang. Ai dám dùng câu nói như thế này lừa cậu? Mắt thấy cả vạt đã thắt xong. Quần áo chỉnh lý chỉnh tề. Hai người đi xuống lầu. Vội vã ăn xong điểm tâm. Một đường đua xe đến sảnh báo cáo. Khóa xe tiến vào. Vừa đuổi tới lúc mọi người vào chỗ. Hội nghị chuẩn bị bắt đầu. Sảnh báo cáo nhỏ tổng cộng có chừng 100 chỗ ngồi. Đều là ghế dựa màu cà phê. Vách tường xung quanh bọc vật liệu cách âm. Để lãnh đạo nói chuyện càng rõ ràng. Trên mặt trần là mấy hàng đèn. Đem sảnh báo cáo chiếu đến thập phần sáng sủa. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ xuyên qua đám người hướng về chỗ ngồi của mình. Tống Văn được sắp xếp ở phía trước. Lục Tư Ngữ ở phía sau cùng những người khác ở đội một ngồi cùng nhau. Ngoại trừ ba cái tiểu đội. Lâm Tu Nhiên mang theo Trung Thuyệt Giám ngồi ở mặt sau. Chờ lúc Tống Văn thấp người xuyên qua đám người. Sớm có người tin tức linh thông đối anh gật đầu chúc mừng. Liền ngay cả Điền Minh cũng cười đối Tống Văn nói. Tống đội trưởng lên chức. Sau đó quan tâm lão ca ca A, Tống Văn cảm ơn từng người xong. Rốt cục cũng được ngồi xuống ghế. Thời gian vừa đến, hội nghị chính thức bắt đầu. Đầu tiên là cố cục làm giám đốc tiến hành nói chuyện. Lão đầu ngồi ở đài diễn thuyết chính diện sảnh báo cáo. Vừa lên đến liền nói. Ngày hôm nay ở đây, chính là chúng ta Nam Thành đội hình sự mở đại hội tổng kết khen ngợi. Mọi người đều là người trong nhành không có người lạ. Đều thả lỏng cũng không cần nghiêm túc như vậy. Tôi sẽ chủ trì hội nghị lần này. Tổng kết một chút công tác gần đây. Tuyên bố mấy tin tức. Đầu tiên, cảm ơn các vị cảnh viên đang ngồi ở đây khuynh lực trả giá. Cảm ơn các cậu đã duy trì trật tự Nam Thành. Cục thành phố chúng ta sẽ bình chọn cảnh viên ưu tú của năm nay. Cũng có một chút biến động về bổ nhiệm nhân sự. Cố cục tổng kết vài vụ án điển hình năm nay xử lý qua. Tiếp tục nói, ở trong công việc năm nay, đội trưởng đội một Tống Văn công tác ưu tú. Vì sự nghiệp công an của Nam Thành làm ra cống hiến đột xuất. Tôi sau khi cùng tỉnh cục lãnh đạo câu thông, trải qua chính phủ cùng các bộ ngành phê chuẩn, đương nhiệm lệnh Tống Văn đồng chí trở thành chi đội trưởng chi đội hình cảnh của Nam Thành. Cho mời đồng chí Tống Văn lên đài. Trong lúc nhất thời, phía dưới tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, hết thảy ánh mắt tụ vào trên người Tống Văn. Nhóm cảnh viên cũng bắt đầu nghị luận. Tống đội cái này, sợ là chi đội trưởng trẻ nhất trong tỉnh đi. Đúng vậy a, lần này là mở trường hợp đặc biệt ngoại lệ. Tôi chưa từng nghe nói còn trẻ như vậy có thể làm chi đội trưởng. Tốc độ thăng chức tăng lương này, liền như là ngồi tên lửa vậy. Không hổ là đệ tử thân truyền của cố cục. Tống đội là tương đối trẻ tuổi nhưng người ta chính là người đứng thứ nhất trong sát hạch của cục thành năm ngoái. Hơn nữa đều có mấy lần được công lao hạng nhất đẳng đi. như lần trước chuyện ở tháp Nam Thành, dám lên đi phá bom, liền không có mấy người làm được. Tôi nghe nói, đội 2 trước có mấy vụ án, đều là Tống đội giúp đỡ vẽ chân dung mới tìm được hung thủ. Còn có lần này mới vừa kết thúc liên hoàn án, có thể phá án cũng có công lao rất lớn, cho nên anh ấy thăng chức. Điền đội cũng không nói gì. Điền đội cùng Trình tự đội đều so với anh ấy già đời. Nhưng người ta có thể thăng nhiệm thành chi đội trưởng, nhất định là có chỗ hơn người. Tống Văn từ mặt bên vòng tới trước đài, từ trên tay Cố Cục nhận lấy bằng khen. Cố Cục bảo anh phát biểu vài câu. Anh liền quay đầu nói. Phá án không phải là công lao của một mình tôi, là cố gắng của mọi người. Cảm ơn các vị đồng nghiệp vẫn luôn ủng hộ tôi. Sau đó còn xin mọi người chăm sóc nhiều hơn, đồng thời cố gắng phá án. Hy vọng tôi có thể lấy mình làm gương, không có làm nhục sứ mệnh. Nói chuyện, ánh mắt Tống Văn ở trên người những đội viên cũ đội một xẹt qua. Cuối cùng rơi vào trên người Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ cũng nhìn về phía anh. Hai người ánh mắt tương giao. Sau đó, Tống Văn khom lưng nghiêng mình. Dưới đài truyền đến từng trận tiếng vỗ tay. Tiếp theo Cố Cục liền công bố việc điều động những người khác. Phó Lâm Giang thành đội trưởng một đội. Đội phó rốt cuộc cũng chuyển chính thức. Lục Tư Ngữ điều nhiệm trợ lý cảnh viên chi đội trưởng, trực thuộc Tống Văn lãnh đạo. Còn có mấy vị cảnh viên mới gia nhập cảnh đội, cũng nhất giới thiệu. Những thứ khác còn phát một chút giải thưởng, bao gồm giải tiểu đội ưu tú, giải thưởng cảnh viên tốt nhất. Lục Tư Ngữ cầm được giải người mới tốt nhất. Bộ ngành thưởng cho Lâm Tu Nhiên vật giám trung tâm. Hội nghị đến cuối cùng, Cố Cục công bố an bài công việc vào kỳ nghỉ tháng 10. Cùng với công tác trọng điểm đến cuối năm của Cục Thành phố. Hội nghị khai xong sau, mọi người tan họp, Cố Cục nhìn mọi người rời đi. Gọi lại Tống Văn. Tống Văn A, vụ án lần này, cháu làm rất tốt, lần sau tiếp tục cố gắng. Cháu mới vừa thăng lên chi đội trưởng, làm quen biết một chút. Sau này ba vị đội trưởng định kỳ sẽ báo cáo với cháu. Trong công tác có gì không quen, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Tống Văn nói, Cố Cục ngài yên tâm đi. Cháu và Lâm Giang hợp tác đã bao nhiêu năm, cùng Điền đội cũng rất quen thuộc. Chỉ là lúc thường cùng Trình đội ít nói chuyện hơi ít. Thế nhưng chú ấy cũng là lão đội trưởng bên này, không có vấn đề gì. Cố Cục nhìn môn sinh đắc ý của mình, thỏa mãn gật gật đầu, liền mở miệng nói, đúng rồi. Cháu sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, chuyện cá nhân cũng phải cố gắng. Ta nghe nói, Phó Lâm Giang cùng cái cô gái ở vụ án kia, tên gì, mẫn cái gì, còn có lui tới đấy. Cháu bên này cũng xem như thế nào. Tống Văn không biết Cố Cục tại sao đổi đến cái đề tài này. Nghĩ chuyện Phó Lâm Giang anh cũng không rõ lắm, mà lão đầu lại bắt đầu bát quái nên lúng túng nở nụ cười. Cháu đây không phải là cũng nắm chặt sao? Anh cảm giác đều sắp đem chữ muốn theo đuổi Lục Tư Ngữ viết lên trên mặt rồi. Cố Cục rồi lại hỏi. Cháu mới vừa rồi là nhìn Từ Viễn sao? Chính là người phía dưới hứa đội của tỉnh cục lại đây ấy. Tống Văn sững sờ, lắc lắc đầu. Anh vừa nãy căn bản không có thời gian để ý chuyện đó. Lên đài sau đó, cũng là nhìn xuống thành viên đội 1, sau đó nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ. Lão đầu bầy làm ra một bộ thần sắc bát quái. Công việc người ta bận rộn như vậy, còn chuyên môn chạy tới nghe hội nghị. Cháu cũng đừng cái gì cũng không biết. Phàm là lấy ra 1% tinh thần trong công tác, cháu còn có thể đơn thân đến bây giờ. Tống Văn kêu oan. Không phải, Cố Cục, ngài hiểu lầm. Nói nữa, cháu công tác nhiều bận rộn a, một lòng đều ở trên vụ án. Tạm thời không rảnh ứng phó chuyện này. Còn có Cục Thành phố nhiều người như vậy, ngài làm sao lại cảm thấy người ta là tới nhìn cháu chứ? Cố Cục hừ một tiếng. Đám thanh niên các cháu a, luôn là cảm thấy việc này còn có thể từ từ. Quay đầu lại liền đem thời gian tốt dẹp nhất trôi qua. Lão già ta không thúc giục nữa, cháu cố gắng nắm bắt đi. Tống Văn toàn bộ mặt muốn đổ xuống dưới nói. Cố cục a, ngài mới vừa cho cháu thăng lên chi đội trưởng, mà lập tức truyền ra hoa đào. Không phải là không cho ngài mặt mũi sao? Tốt xấu để cháu an tâm làm việc một đoạn thời gian. Hơn nữa, cháu thật sự là không có lòng thanh thản nói chuyện yêu đương. Lãnh đạo ngài liền chớ xen vào việc của người khác. Cháu hiện tại cảm giác rất tốt. Để cháu đơn thân đi. Hai người tán gẫu xong. Cố cục từ cửa sau đi ra. Tống Văn quay đầu lại. Liền thấy Lục Tư Ngữ dựa vào một bên cạnh màn sân khấu chờ anh. Nhất thời cảm thấy chính mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cảm thấy phải cùng cậu giải thích vài câu. Lại không biết vì sao lại nói thế. Lục Tư Ngữ nhìn thấy anh đi tới. Cầm cái bằng khen kia quay người đi ra ngoài. Tống Văn đi nhanh vài bước đuổi theo cậu. Ai, cậu hãy nghe tôi nói. Đều là cố cục bát quái linh tinh. Tôi và Từ Viễn tổng cộng gặp nhau không được mấy lần. Tôi vừa nãy cũng không phải ý đó. Lục Tư Ngữ liếc anh một cái nói. Anh gấp cái gì? Tôi cũng không nói gì. Hơn nữa tôi biết anh và Từ Viễn không liên quan. Anh mới vừa thăng lên chi đội trưởng. Là nên làm việc cho giỏi. Như bây giờ rất tốt. Tống Văn không biết cậu là đang ghen hay là đang nói thật. Không phải a, đó là ứng phó cố cục thôi. Cậu chớ coi là thật. Công tác trọng yếu. Nói chuyện yêu đương cũng không thể làm lỡ. Chỉ có điều. Muốn tìm người chính mình thích. Đúng không? Sau đó anh chợt nhớ tới Tống Thành trước cùng anh nói. Nhìn về phía Lục Tư Ngữ cẩn thận thử thăm dò. Cái kia, cậu năm nay ăn Tết. Có sắp xếp gì không? Lục Tư Ngữ có chút kỳ quái mà liếc mắt nhìn anh. Tống chi đội trưởng anh bận rộn đến hồ đồ rồi đi. Hiện tại mới vừa quốc khánh. Anh liền hỏi tôi ăn Tết. Tống Văn có chút không rõ cậu đang suy nghĩ gì. Cái kia, ý của tôi là, ngược lại trong nhà của cậu cũng không có người nào. Nếu như cậu không có an bài, quay đầu lại có thể cùng tôi về nhà ăn Tết. Nói xong câu đó, Tống Văn trước trận đánh hung phạm chân cũng không run. Có hơi sốt sắng mà chờ Lục Tư Ngữ trả lời. Lục Tư Ngữ lúc này mới như là minh bạch ý tứ của anh. Cậu hẳn là nghe rõ. Thấy Lục Tư Ngữ không lên tiếng. Tống Văn liền bỏ thêm một chút giải thích. Cái kia là ý tứ của ba mẹ tôi. Mẹ tôi lại đây một chuyến. Đối với cơm cậu làm nhớ mãi không quên. Cùng cha tôi nói rất nhiều lần. Cha tôi liền hỏi. Có thể đồng thời ăn Tết hay không? Ăn Tết. Người nhà. Những từ đó đã từ lâu chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Lục Tư Ngữ theo bản năng muốn đáp ứng, nhưng lại có chút khiếp đảm, lời nói đến bên mép, dù như thế nào cũng không nói ra được. Chuyện đến nước này, cậu đã hoàn toàn biết tâm ý của Tống Văn. Cậu biết Tống Văn là nghiêm túc, càng rất nghiêm túc, cậu thì càng không dám nhận lấy viên chân tâm kia. Cậu sợ liên lụy đến anh, càng sợ, cậu cho tới nay vẫn luôn che giấu. Sợ nếu Tống Văn có một ngày biết được chân tướng sẽ chán ghét mình. Cậu đứng ở nơi đó. Trong khoảng thời gian ngắn. Tình thế khó xử. Không biết phải làm thế nào mới tốt. Tống Văn nhìn giữa hai lông mày cậu có dáng vẻ tâm sự nặng nề. Không biết mình có phải là quá nóng lòng. Không có chuẩn bị tốt. Lục Tư Ngữ trầm mặc chốc lát. Thấp đầu đối Tống Văn nói. Cảm ơn Tống đội. Nhưng mà còn có nhiều thời gian. Nói sau đi. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ. Lại cảm thấy cậu có chút khiến người nhìn không thấu. Chỉ có thể đem cái đề tài này chuyển hướng nói. Chi đội trưởng sẽ có phòng làm việc độc lập. Hai chúng ta đơn độc một gian. Bên kia hẳn là sửa sang xong. Chờ sau đó chúng ta đi xem một chút đi. Lục Tư Ngữ ừ một tiếng. Bé ngoan cúi đầu đi theo bên cạnh Tống Văn. Đi đến tòa nhà văn phòng của cục thành phố. Cậu cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. vào giờ phút này, được ở bên cạnh anh, liền thỏa mãn. Cuối tháng 9, đuổi kịp một làn sóng dòng người hồi hương đỉnh cao. Từ phòng chờ tàu cao tốc VIP Trang Dịch đi ra gọi điện thoại. Đúng, sự tình đều theo như trước nói. Tôi đã cố hết sức. Lần này thật sự là quá hiểm. Người thúc tôi thời điểm cũng quá gấp. Nếu không phải lúc sau bắt được phạm nhân, tôi chính là thiếu chút nữa liền thân bại danh liệt. Hắn bởi trước tiên đi ra, đã đứng ở vị trí trên sân ga chờ tàu ngừng. Chờ tàu đến, phía sau cũng có lữ khách đến, lục tục xếp hàng phía sau của hắn. Điện thoại người đối diện nói chuyện không có một chút nào khách khí. Thu tiền, liền làm sự, đây không phải là bổn phận của anh sao? Trang giáo sư không nên quên là ai đem anh từng bước nâng đến trình độ như thế này. Là ai cho anh có địa vị bây giờ? Người kia chỉ dùng ngữ khí cười nói. Nhưng trong giọng nói, lại có một ít ý tứ uy hiếp. Nhưng mà, tôi còn thực sự đối với anh có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ban đầu lần thứ nhất suy luận của cậu còn có một ít lỗ thủng. Sau đó lập tức ở lần thứ hai trong chương trình đem sai lầm bù đắp. Sau lần này danh vọng của Trang giáo sư anh lại cao hơn không ít. Đó là tôi số may. Trang Dịch nói chuyện, đứng ở trên sân ga. Hắn biết cái người kia nói không sai. Bọn họ có thể tạo thành hắn, cũng có thể hủy diệt hắn. Lần này, nếu như không phải người lính cảnh sát kia đúng lúc phân tích ra chân tướng, lại đem công lao nhường cho hắn, sự tình giải quyết tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng tâm lý Trang Dịch vẫn có một ít nghi vấn. Hắn hít một hơi, bây giờ không có nhịn xuống hỏi ra lời. Tôi còn có một ít chuyện không nghĩ ra. Trước, ngươi tại sao muốn tôi đem chi tiết nhỏ của vụ án này tiết lộ cho truyền thông? Từ góc độ của Trang Dịch, làm sao cũng nghĩ không thông điểm này. Những người kia không thể nghi ngờ là cùng hung phạm không có liên hệ gì. Như vậy bọn họ tại sao muốn truyền thông tiến vào? Đổ thêm dầu vào lửa chứ? Điện thoại người đối diện vẫn là cười nói. Trang giáo sư, anh nghe qua câu nói này chưa? Trang Dịch sững sờ. Cái gì? Trên sân ga, tàu hỏa vào trạm, ầm ầm tiếng xe vang. Cấp tốc lái qua, tạp âm có chút lớn lên. Trang Dịch đem điện thoại di động đặt ở trên lỗ tai. Mới nghe rõ mấy chữ kia. Người nói nhiều, mệnh không dài. Trang Dịch mới vừa nghe được câu này, cũng cảm giác có người sau lưng tàn nhẫn mà đẩy hắn một cái. Thân thể của hắn trong nháy mắt mất đi cân bằng. Cơ hồ là ngã xuống chỗ đường ray xe bén lửa. Có trong nháy mắt, Trang Dịch cảm thấy chính mình sắp bị chiếc tàu này cắn nát thành từng mảnh thịt. Chiếc tàu cao tốc kia cơ hồ là sát thân thể của hắn mà qua. Hoàn hảo tại thời khắc cuối cùng, Trang Dịch giữ vững thân thể, mà tàu phía sau chậm rãi ở trước mặt của hắn ngừng lại. Trang Dịch cảm giác sau lưng của chính mình đều là mồ hôi lạnh. Tay chân đều mềm nhũn, tim trong lồng ngực điên cuồng loạn động đến mất tốc độ. Hắn nhìn một chút điện thoại di động trong tay. Đối phương đã cúp điện thoại. Đây cũng là Nam Thành. Ở bề ngoài gió êm sóng lặng, dưới đáy tối tăm lại sóng lớn phun trào. Sát cơ tầng tầng, mỗi người nhìn qua mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng chẳng qua chỉ là một viên cờ trên ván cờ mà thôi. Này đó trắng đen đan xen, nhất thời nhìn qua, quân trắng đang chiếm cứ ưu thế. Nhưng quân đen đã ở trong bóng tối vây kín. Bố cục hoàn thành, chỉ cần quân đen hạ xuống, quân trắng liền sẽ bị ăn mất mấy viên. Chung cuộc thắng bại, cũng còn chưa biết. Trang Dịch mím môi, leo lên tàu rời đi. Nếu như có khả năng, hắn đời này cũng không muốn đặt chân đến cái thành phố này nữa. Cách chương.